Tương vong giang hồ, chương 50, chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Tuyên hướng tới Mộ Dung Thiên cười rạng rỡ. Phương Lỗi cùng A Lạc cũng không đợi Lý Tuyên đứng lên. Mở ra tư thế liền vọt lên, một trái một phải, song quyền cùng đánh, Mộ Dung Thiên lách mình ra xa. Lý Tuyên hai tay đồng thời ngăn trở quyền tới, cười nói: lợi dụng lúc người chưa chuẩn bị. Phương Lỗi nói: không sai. Lời còn chưa dứt, hai người đều chui xuống gầm bàn, công kích trực tiếp hắn từ dưới bàn. Lý Tuyên lúc này vẫn là đang ngồi, tay đập xuống mặt bàn một cái, phi thân nhảy lên. Hai người thấy hắn chợt biến mất, nháy mắt với nhau, đem cái bàn ném đi, nhảy ra ngoài. Lại đúng lúc Lý Tuyên lực tẫn rơi xuống, hai tay trống trên vai bọn họ, ném ra ngoài. Nhìn thấy công kích bất ngờ này đã tránh thoát, Mộ Dung Thiên biết thắng bại đã định, lười đến xem, kêu lên, đem lên trên bàn vài món ăn. Chủ quán kia thấy bàn ghế bị đánh một mảnh lăn lộn, các khách nhân sợ hãi lần lượt rời đi, đúng lúc gấp đến độ run rẩy tay chân. Nghe Mộ Dung Thiên kêu một cái, vội tiến lên nói: khách quan, người mau mau khuyên nhủ đi. Này, ta còn làm sao có thể buôn bán a? Mộ Dung Thiên cười nói: người yên tâm, đồ vật đều có người bồi thường đủ cho ngươi. Chờ hắn đánh thống khoái, người sẽ không bị lỗ. Trước đi xào cái đồ ăn tới, ta còn chưa có ăn xong đâu. Chủ quán nhớ tới nén vàng kia, an lòng chút, gật đầu thối lui đến sau bệ bếp. Bên này hai người Phương Lỗi sớm đã rơi xuống thế hạ phong, luống cuống tay chân, trái chắn phải che. Lý Tuyên trong lòng đắc ý, càng là có ý định muốn ở trước mặt Mộ Dung Thiên khoe khoang một phen. Ỷ vào nội lực của mình cao bọn họ rất nhiều, từ bỏ những chiêu thức thực dụng, lại chỉ dùng những chiêu xinh đẹp tiêu sái uyển chuyển thân mình. Hai người Phương Lỗi mới có thể duy trì nửa nén hương. Đến đây, chủ quán kia đem đồ ăn đặt trên bàn, nhìn Mộ Dung Thiên nói: khách quan từ từ dùng. Lý Tuyên thuận mắt liếc qua, Mộ Dung Thiên bưng chén, nhìn cũng không thèm nhìn mình liếc mắt một cái, trong lòng uể oải, nguyên lai chính mình bận việc nửa ngày, lại là làm trò hề cho người mù xem. Tay đang nắm chặt, đem khuỷu tay Phương Lỗi bẻ một cái ngã ở trên bàn. À Lạc lao lên, Lý Tuyên túm Phương Lỗi nghiêng người, phía dưới chân đã là thuận thế móc lại. À Lạc, à, một tiếng ngã nhào trên mặt đất, ngay sau đó trên người đột nhiên trầm xuống, suýt nữa người cũng bị đè dẹp lép. Khuỷu tay Lý Tuyên vẫn đè trên cổ Phương Lỗi, cả hai cùng ở trên người A Lạc, này 200 cân áp xuống, chỉ nghe phía dưới A Lạc liên thanh kêu: mẹ ơi, nhanh đứng dậy, ép tới ta không thở nổi. Phục hay không phục? Lý Tuyên ngửa đầu cười. Phục, không phục, hai thanh âm cùng nhau kêu lên. Phía dưới người kia chịu không nổi muốn xin khoan dung, mặt trên kia lại là tức giận ngoan cố bướng bỉnh. Lý Tuyên cười một cái, khuỷu tay càng thêm vài phần lực, quát: rốt cuộc có phục hay không? Không, phục. Phương Lỗi nói cũng ra không được, vẫn nỗ lực duy trì. Dưới thân A Lạc đã bắt đầu chửi má nó. À Lỗi, người muốn chết, nhanh lên để ta ra. Chấm. Đúng lúc này, chỉ nghe Mi Nhi kêu to: chấm, còn có ta đâu. Mọi người quay đầu, thấy nàng bưng một chậu đồ vật, vừa kêu vừa vọt lại đây. Lý Tuyên hung hăng một khuỷu tay đánh ở trên ngực Phương Lỗi. Phương Lỗi la lên một tiếng, ngất đi. À Lạc giật mình, liên thanh kêu hắn. Lý Tuyên đã nhảy dựng lên, phi thân nghênh chiến. Mi Nhi đột nhiên ngã trước, vật trong bồn kia liền hướng mặt bay tới. Lý Tuyên không kịp lui ra phía sau, vội nhấc tay che mặt, chỉ nghe ào ào rơi xuống đất không ngừng. Nhìn thấy hóa ra là gạo, Lý Tuyên trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng không phải cái gì dơ bẩn. Tay còn chưa kịp buông, đột nhiên phát giác bên hông trầm xuống, lại là Ni Nhi bắt được thân hắn, Lý Tuyên cười lạnh, trở tay bắt lấy cổ áo mini đang muốn ném ra ngoài. Mới phát giác dưới chân trơn trượt, lảo đảo vài bước, rốt cuộc bị mini xoay tới xoay lui. Đem kéo đến ngưỡng mặt lên quăng ngã xuống. Thời điểm ngã xuống, trong lòng nghĩ đến dưới chân khắp nơi đều là gạo. Sao có thể đứng được? Cô gái nhỏ này thật đúng là giảo hoạt. Mộ Dung Thiên cũng ngây người. Trận tỉ thí này thực lực cách xa. Vốn tưởng rằng không hề trì hoãn. Lý Tuyên vô cùng khôn khéo. Thế mà bị ba người này chỉnh ngược lại. Xem ra ba người này không thể khinh thường. Bên cạnh mọi người đã trầm trồ khen ngợi. Lại nói trận đánh này rất xuất sắc và thú vị. Lúc đầu Lý Tuyên phiêu giật tiêu sái. Sau lại Kỳ Phong thay nhau nổi lên ngoài dự đoán mọi người. Mọi người được nhìn một chàng trò hay. Giữa sân bốn người đều bò lên. Phương Lỗi hôn mê một lát liền tỉnh. Khi nhìn thấy tình cảnh Lý Tuyên té ngã. Cực kỳ khoái ý, ba người kia hoan hô nhảy nhót. Lý Tuyên trong lòng buồn bực. Lại là không nói. Sắc mặt ửng đỏ đi đến bên người Mộ Dung Thiên ngồi xuống. Mộ Dung Thiên liếc hắn một cái. Hắn mới thấp giọng nói. Làm nhục sứ mệnh, editor, dễ thương ghê á, ha ha. Mộ Dung Thiên giờ khóc giờ cười. Cũng không còn lời nào để nói. Chỉ phải bị ba người kia đại bái. Đợi năm người đều dùng bữa xong. Chủ quán kia lại đây đòi tiền. Lý Tuyên mặt lạnh lùng nói. Một thỏi vàng còn chưa đủ. Bàn ghế này của ngươi chẳng lẽ đều là làm từ vàng. Người nọ vẻ mặt đau khổ. Lén nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên nhớ tới chính mình nói. Cảm thấy ngượng ngùng. Lại để lại một thỏi bạc nhỏ. Năm người lên đường. Hai người trước ba người sau. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đúng là phiền toái. Để cho bọn họ đi theo lại không phải liên lụy vào sao. Không cho bọn họ đi. Bọn họ đều miệng gọi sư phụ. Nói rõ nhất định phải cùng theo. Này lại như thế nào cho phải? Trầm ngâm, tốc độ cũng là chậm lại. Lý Tuyên quay đầu ngựa lại. Nhìn ba người hô. Không được cùng đi theo lại đây. Ba người căm giận. Lại vẫn là sợ y. Ngươi lại không phải sư phụ chúng ta. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi cùng? Chấm, Lý Tuyên cười một cái. Sư phụ các ngươi đều là của ta. Ba người các ngươi tính là thứ gì? Lăn càng xa càng tốt cho ta. Chấm, chỉ nghe, bang, một tiếng giòn vang. Bốn người đều hãi nhảy dựng. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên sắc mặt tối sầm. Một roi trừ trên mặt đất. Quay đầu dương trần đi. Lý Tuyên vội vàng quay đầu. Ba người thấy thế cũng muốn đuổi kịp. Lại nghe, ba ba ba, ba tiếng vang. Lý Tuyên trở xuống lập tức. Cười nói, ta nói. Không được theo cùng, ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn vết roi sưng đỏ trên mặt lẫn nhau, bị thân thủ của hắn làm cho sợ hãi đứng im tại chỗ. Nửa ngày, thấy hai người đã đi xa, Mi Nhi mới lẩm bẩm nói, thật nhanh, so với vừa rồi lúc tỉ thí nhanh hơn nhiều cách chương.